Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2205, chương 2208. Rốt cuộc làm cái này trọng yếu quyết định. An Lâm lúc trước vẫn còn ở phiền não. Thế nào tự thành hắc ám thiên thần sau? Lúc trước bộ hạ một chút biểu thị cũng không có. Người người thành phản cốt tử. Hắn lúc trước cũng không phải kém như vậy đi. Bây giờ được rồi, rốt cuộc có đầu nhập vào hắn tiểu đệ. Nhưng là có chút không dám tin. Ai, loại tâm tình này thật rất mâu thuẫn. Rất thao đản. Bây giờ hắn có ba loại lựa chọn. Loại thứ nhất chính là bài binh tấn công Đông Thiên Môn. Nếu là Quang Minh Thiên Thần thật không ở, liền một hơi thở đem Đông Thiên Môn cho nổ. Nếu là Quang Minh Thiên Thần ở, như vậy thì trực tiếp lui binh. Chuyện này coi như qua. Loại thứ hai là len lén chạy đi Thái Sơ Cổ Vực. Phá hư Quang Minh Thiên Thần kế hoạch. Nếu là có cơ hội, nhìn xem có thể hay không ở Thái Sơ Cổ Vực trực tiếp đem Quang Minh Thiên Thần bắt lại. Loại thứ ba là chuyện gì cũng không để ý, làm không nhìn thấy, trở về ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. An Lâm lâm vào trầm tư bên trong. Biển khơi quy cho là An Lâm đang suy tư, ngẩng đầu hỏi, ngươi xem không hiểu. An Lâm lấy lại tinh thần, nhìn biển khơi, khóe miệng của quy dơ lên, tà mị cười một tiếng nói, ta đang suy nghĩ, tin tức quá trọng yếu. Có muốn hay không đem bọn ngươi hủy thi diệt tích, tránh cho tiết lộ ra ngoài. Lời vừa nói ra, biển khơi quy cùng gió lốc hung thỏ cũng như muốn lệ băng. À, An Lâm chiến thần, không nên giết ta, ta chỉ là một cái đưa tin. Biển khơi quy đem thân thể toàn bộ rút vào vỏ rùa chung, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chít chít chít, không nên giết ta. Ta chỉ là một cái chân chạy. Gió lốc hung thỏ đem biển khơi quy vỏ rùa làm tấm thuẫn dơ lên ngăn. Ở trước mặt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm thấy trước mắt hai cái này kẻ dở hơi không khỏi tức cười. Được rồi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đến, đây là cho các ngươi khen thưởng. An Lâm đem hai quả cao cấp linh đan ném cho biển khơi quy cùng thỏ. Biển khơi quy cùng thỏ run lẩy bẩy địa nhận lấy, cũng không dám ăn. Không có cách nào, ai biết có phải hay không là đại lão ban cho độc à. An Lâm cười nhạt, xoay người rời đi. Trình Quang cung tiễn An Lâm chiến thần. Đại thiên sứ khom mình hành lễ nói. Biển khơi quy vội vàng nằm xuống, cung tiễn An Lâm lão tổ. Gió lốc hung thỏ vội vàng dập đầu. An Lâm lão tổ thiên thu vạn đại, cử thế vô song. Nói xong, hai cái này động vật liền chạy như một làn khói. Trình Quang đại thiên sứ thấy An Lâm đối kia hai thứ không có địch ý, tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ, sẽ để cho bọn họ rời đi. Lúc này, ở Thái Sơ đại lục cực đông chi địa, cõng lấy sau lưng kim quy xác thiếu nữ, đang nằm ở trên bờ cát, giơ lên hai cánh tay hai chân mở ra thành một cái chữ to. Dung nhan hướng thiên, phơi thái dương, vỏ rùa ở thái dương chiếu sáng diệu hạ, vàng chói lọi, so với minh châu còn chói mắt hơn. Thiếu nữ giờ phút này cũng là tâm sự nặng nề. Hắc ám thiên thần đại nhân thật sẽ tin ta sao? Quang Minh Thiên Thần nếu là biết rõ mình kế hoạch bị phá hư, có thể hay không hoài nghi đến trên người của ta? Bây giờ ta có muốn hay không chạy trước đi đầu hàng địch? Nếu không sau này liền trốn không thoát. Bây giờ Quang Minh Thiên Thần lợi hại như vậy, Hắc ám thiên thần đại nhân rất khó đánh thắng được chứ. Nói cách khác, ta đây là chọn người thua trận doanh. Ô ô ô, đã sớm biết không hề làm gì. Cái gì cũng không biết là tốt, luôn cảm thấy với An Lâm là một cái hố. Càng nghĩ Ô Lam Thiên Thần càng hối hận. Ban đầu nàng làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, định cho An Lâm lộ ra tin tức. Liền như vậy, ngược lại bây giờ cũng không đường lui. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. nhận một cái chủ nhân, cũng không cần thay đổi nữa, trừ phi cái kia chủ nhân không thấy nàng tin tức, quay đầu liền về ngủ. Nguyệt Đồng thần thành, An Lâm trở lại trên giường nằm xuống. Hắn có chút nhớ nhung ngủ, ném xuống mọi chuyện, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dù sao, chẳng lẽ vì như vậy một cái hư vô phiêu miểu tin tức, hắn thật muốn bất chấp nguy hiểm địa đi Thái Sơ cổ vực. Cái gì cơ mật, cái gì đầu nhập vào, toàn dựa vào Ô Lam Thiên Thần cái miệng. Lúc trước Hải Dương Thiên Thần gọi hắn đồng thời họp bọn hố đại địa thiên thần. Hải Dương Thiên Thần cũng nói so với hát êm tai. Kết quả đến thời khắc mấu chốt, ngay cả hắn khẩu khẩu thanh thanh kêu huynh đệ đều phải hố. Nhưng là, nếu như Ô Lam Thiên Thần nói là thật đây, cứ như vậy thì nhất định phải được phá hư Quang Minh Thiên Thần kế hoạch a. Ai, tại sao luôn cho ta ra mất mạng đề đây? An Lâm lặp đi lặp lại, chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại Lâm Ngọc Thiên Thần chảy nước mắt nhìn hắn một màn. Một lai do địa hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi dậy, thôi, Ô Lam Thiên Thần là ta bộ hạ cái này không chảy. Nếu là ta bộ hạ, coi như không đi theo ta, cũng sẽ không chủ động tới hố ta. Ta cảm thấy cho ta điểm này nhân cách mị lực vẫn có. Trong lòng An Lâm đã quyết định, lúc này đi ra ngoài cửa. Hắc Vũ Đế Vương, An Lâm hô lớn, một đoàn ám ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó biến thành một cái nắm giữ to lớn cánh chim màu đen. Bề ngoài tràn đầy uy nghi cùng đế vương khí nam tử. Thần ở, Thiên Chúa Đại Nhân có gì phân phó? Hắc Vũ Đế Vương cực kỳ cung kính nói, ta có việc phải rời khỏi tòa thành này. Ngươi đi là hắc ám con đường, theo ta lực lượng thuộc tính tương đối tương cận, ta liền ban cho ngươi một phần hắc ám lực, cho ngươi ở Nguyệt Đồng Thần Thành giả trang ta, để cho địch nhân đã cho ta vẫn còn ở Nguyệt Đồng Thần Thành. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, Hắc Vũ Đế Vương nghe nói như vậy cả người run lên, trực tiếp liền kích động đến rơi nước mắt rồi. Thần, tuân lệnh. Hắn biết phần này hắc ám lực lượng ý vị như thế nào. Mặc dù là giúp An Lâm làm việc, nhưng hắn có thể có được căn nguyên nhất hắc ám. Đối với hắn tu hành mà nói, không thể nghi ngờ là một trận vận may lớn. An Lâm đầu ngón tay bắn ra, một đạo hắc ám bắt đầu dung nhập vào Hắc Vũ Đế Vương trong cơ thể. Hắc Vũ Đế Vương hô to một tiếng, cả người khí thế tăng vọt. Hắc ám ở trong người điên cuồng dũng động, hai cánh cũng biến thành càng hắc ám thâm thúy. A, biết bao tuyệt vời lực lượng, đây là sinh mệnh ý nghĩa, đây là ta muốn theo đuổi trung cực chi đạo. Hắc Vũ Đế Vương hưng phấn vừa nói, hướng về phía An Lâm nạp đầu liền bái, đa tạ Thiên Chúa Đại Nhân. Được rồi, kia không việc gì ta liền đi. Nguyệt Đồng Thần Thành phải dựa vào ngươi. An Lâm thân hình chợt lóe, nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Quang Minh Thiên Thần lấy cái hàng giả thủ Đông Thiên Môn, hắn An Lâm liền cũng bắt trước, làm một hàng giả thủ Nguyệt Đồng Thần Thành. Ngược lại tùy tiện lừa gạt địch nhân là được. Không bao lâu, đám mây trên thiên đình, nơi nào đó bí mật cấm địa bên trong, phía trên có một cái hay thay đổi quang môn. Tử Vi Đại Đế mặt đầy bất an nhìn An Lâm. An Lâm, người thật muốn đi Thái Sơ cổ vực. Bây giờ lối đi còn chưa mở khải đây. Lời còn chưa nói hết, An Lâm một cái tay liền cưỡng ép cắm vào môn chung. Hắc ám đem bên trong hết thảy quy tắc cùng trở ngại toàn bộ chiếm đoạt. Ngươi nói cái gì? An Lâm một cái chân đã vượt nhập môn chung. Quay đầu nhìn về phía Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Đại Đế, cái kia, nhưng là Thái Sơ cổ vực nội bộ, có cường đại quy tắc hạn chế, có thể áp chế hết thảy phản hư đỉnh phong cực kỳ trở lên tu sĩ tiến vào. Tử Vi Đại Đế như cũ lo lắng nói, nghe vậy An Lâm cười một tiếng, đừng quên, ta là Hắc Ám Thiên Thần. ta biết nên như thế nào man thiên quá hải, né tránh chỗ đó thiên đạo cắn trả. Tử Vi đại đế, vị này đế vương đột nhiên phát hiện, thật giống như không có gì lời nói có thể nói. Trước mắt vị nam tử này, đã sớm trưởng thành lên thành liền hắn đều kinh thán hơn mức độ. Vậy, An Lâm, người nhất định phải bình an trở lại. Yên tâm đi, Tử Vi, ta đi mấy ngày thì trở lại. An Lâm phất phất tay, thân hình không có vào hai giới đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Cực kỳ dứt khoát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.